Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 235, Phong Ba Khởi. Đạo nghĩa như vậy bình tĩnh đạm mạc, ngược lại gọi Dương Tam Dương trong lòng run rẩy, có chút không nghĩ ra, chẳng biết đạo nghĩa tại tính toán gì, chính mình đem đưa vào chỗ chết, lâm vào tuyệt cảnh, nếu nói hắn liền như vậy được rồi. Dương Tam Dương cái thứ nhất không tin tưởng. Dương Tam Dương đứng ở nơi đó, sắc mặt âm trầm hồi lâu, nhìn Đạo Duyên cùng Đạo Nghĩa bóng lưng, hữu tâm nghĩ muốn đuổi kịp đi xem Đạo Nghĩa chơi trò xiếc gì. Nhưng lại cảm thấy có chút không ổn. Cuối cùng, Dương Tam Dương cảm thấy vẫn là phải bên trên đi truy tra một phen. Thế nhưng là bước chân vừa mới mở ra, liền nghe Đạo Nghĩa thanh âm ở phía xa truyền đến. Đạo quả, ngươi không cần theo tới. Ta cùng Đạo Duyên sư muội 18.000 năm không gặp, còn muốn nói một chút thể mình, ngươi lại không thích hợp nghe. Dương Tam Dương vừa phóng ra bước chân dừng lại, sau đó chậm rãi thu về. Tới rồi sao? Đây chính là gia oai phủ đầu sao? Khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Ngươi sắp chết. Nhìn ngươi có bản lĩnh gì nghịch chuyển thế cục. Đạo Nghĩa là người thông minh, không có trực tiếp cùng Dương Tam Dương trở mặt, ngược lại là gọi có chút bất an. Huyết trưởng, hiện tại chúng ta nên làm cái gì a? Ngươi bây giờ bộ dáng này. Đạo Duyên đỡ lấy Đạo Nghĩa, một đường hướng về đỉnh núi đi đến, nước mắt đều muốn chảy xuống. Ai, vi huynh chỉ sợ là độ không qua này kiếp. Đạo Nghĩa trong cặp mắt tràn đầy Đạo Duyên, hốc mắt dần dần hồng nhuận, nước mắt chậm rãi trượt xuống, chỉ cho phép mỹ nhân thấy tuổi xế chiều, không cho phép anh hùng thấy đầu bạc. Ở trong mắt Đạo Duyên, vẫn luôn là chính mình chỗ dựa, ỷ vào kiên cường hậu thuẫn, thủ hộ chính mình 100.000 năm lâu tứ sư huynh, vì chính mình ngăn cản 100.000 năm mưa gió. Lúc này dĩ nhiên ảm đạm rơi lệ, cái kia loại xung kích lớn, có thể tưởng tượng, chỉ một thoáng Đạo Duyên đại não một mảnh trống không, lập tức hoảng hồn, sư huynh, chính mình trong suy nghĩ cái kia đỉnh thiên lập địa sư huynh, dĩ nhiên rơi lệ, Đạo Duyên tâm phảng phất bị đau quấy qua trăm ngàn lần đồng dạng, đau không thể hô hấp, ai, chỉ là vi huynh chết lại không cam tâm. Ta không cam tâm a. Nếu không phải tại dưới cây ngô đồng hư độ thời gian 18.000 năm, ta há lại sẽ rơi xuống trình độ như vậy. Chưa hẳn không có nghịch chuyển khí số biện pháp. Đạo quả làm hại ta. Đạo quả làm hại ta a. Đạo Nghĩa trong thanh âm tràn đầy bi thương. Sư huynh, là ta có lỗi với ngươi. Nếu không phải ta đi cầu cây ngô đồng, sợ cũng sẽ không hại sư huynh rơi vào tình trạng như thế. Đạo Duyên liền tranh thủ trách nhiệm ôm quá khứ. Nói thật là Đạo Nghĩa nhất định phải mượn cây ngô đồng. Đạo Duyên bị bất đắc dĩ chỉ có thể đi cầu Dương Tam Dương. Động lòng người dưới loại tình huống này, đều chỉ sẽ đem trách nhiệm hướng trên người mình ôm. Sư muội người nếu sớm nói cây ngô đồng là đạo quả xúc sinh kia, vi huynh cho dù tình nguyện tại ba tai hạc cốt nhục tan giá, cũng sẽ không xin vay cây ngô đồng. Đạo Nghĩa trong thanh âm tràn đầy hỏa khí nhìn xem Đạo Duyên. Sư muội, ngươi hồ đồ a! Vi huynh chẳng biết nội tình thì cũng thôi đi. Có thể ngươi nếu biết nội tình, vì sao không nhắc nhở ta? Ta cùng đạo quả xưa nay có cửu oán, chính là không giải được tử thù. Hắn đồ vật ta làm sao dám tùy tiện lấy dùng. Đạo Nghĩa chán nản ngồi ở trên tảng đá. Sư muội, ngươi lần này thế nhưng là phạm vào sai lầm lớn. Sư huynh là nói, lần này cây ngô đồng mượn không trước tiên cần phải thiên nguyên khí, là bởi vì đạo quả tính toán ngươi. Đạo Duyên nghe vậy ngẩn ra một chút. Không thể nào, đạo quả sư đệ không phải loại người như vậy. A, người cùng hắn mới quen biết nhiều ít người. Một cái đê tiện man tộc, so dã thú cũng xa kém xa ti tiện chủng tộc. Như vậy chủng tộc dơ bẩn bẩn thỉu, ngươi làm sao sẽ biết hắn ý nghĩ trong lòng? Sao có thể biết không phải hắn tính toán ta? Đạo Nghĩa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Sẽ không, sẽ không. Sư huynh suy nghĩ nhiều. Đạo Quả sư đệ tuyệt không phải cái loại người này. Ta cùng nó mặc dù quen biết bất quá hơn 2 vạn năm. Trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhưng cũng chi kỳ phẩm tính trong trắng. Tuyệt đối không làm được cái này loại phía sau đả thương người ám toán đồng môn sự tình. Đạo Duyên phản bác Đạo Nghĩa lời nói. Sư huynh suy nghĩ nhiều. Ha ha, Đạo Nghĩa trong lòng cười lạnh. Không tin tốt, không tin tốt, ngươi càng là không tin. Đợi cho chân tướng tuôn ra một khắc này, trong lòng ngươi liền càng sẽ thất vọng. Cây ngô đồng cỗ ta lần trước mượn trước tiên cần phải thiên tinh khí, bất quá chỉ là mấy trăm năm. Làm sao sẽ tại mấy trăm năm bên trong bỗng nhiên mượn không được tinh khí? Mà lại sư muội vừa tu luyện chính là vạn năm. Trong lúc đó dĩ nhiên chưa từng tỉnh đến thăm ta. Chỗ nào sẽ có như vậy xảo cùng sự tình? Đạo Nghĩa ánh mắt hùng hổ dọa người nhìn chằm chằm Đạo Duyên. Đạo Duyên nghe vậy lắc đầu. Nói miệng không bằng chứng. Hết thảy đều chỉ là sư huynh đoán nghĩ. Lần này là sư muội không đúng. Sư muội xin lỗi sư huynh. Đều quái sư muội không nên bế quan 18.000 năm. Chậm trễ sư huynh tốt nhất khôi phục thời gian. Sư huynh nếu có oán khí, cứ việc đánh ta, mắng ta, lại là không cần oan uổng Đạo Quả sư đệ. Đạo Quả sư đệ có thể cho mượn cây ngô đồng, chính là một mảnh hảo tâm. Chúng ta cũng không thể lấy oán trả ơn. Nhìn Đạo Duyên chân thành ánh mắt, Đạo Nghĩa trong lòng âm thầm cười một tiếng. Ngu xuẩn, đều qua 100.000 năm. Còn như thế ngu, ngươi càng tin tưởng Đạo Quả. Cái này liền càng là một chuyện tốt. Đến lúc đó chân tướng bóc lộ ra. Đối với ngươi xung kích càng lớn, ngươi liền đối với Đạo Quả càng thêm chán ghét. Đạo Nghĩa ý niệm trong lòng lưu chuyển, không ngừng cười lạnh. Sắc mặt lại trầm thống nói, nếu thật là Đạo Quả làm đây này. Đạo Duyên nghe vậy lắc đầu, không thể nào là hắn cố ý tính toán ngươi. Nếu là thật sự đây này, Đạo Nghĩa ánh mắt gắt gao bức bách lấy Đạo Duyên. Không có khả năng. Đạo Duyên trong kẽ răng tung ra 3 chữ. Hèn yếu thân thể lúc này nhổ thẳng táp, trong mắt tràn đầy kiên định. Làm giả thiết. Nhìn thấy đối phương như thế giữ gìn Đạo Duyên, Đạo Nghĩa trong lòng máy động, đây cũng không phải là cái hiện tượng tốt. Hắn nếu là thật sự làm như vậy, cái kia ta liền giết, cái kia ta liền cùng cắt bào đoạn nghĩa, cả đời không qua lại với nhau. Đạo Duyên vốn là muốn nói giết hắn là sư huynh báo thù, lấy báo sư huynh chết tại tay kiếp hạ cừu hận. Có thể là nghĩ địch cái kia khỉ con đối với mình đủ kiểu chiều theo. Đối với mình là thật tốt. Thậm chí so với tứ sư huynh còn tốt hơn. Cái kia giết báo thù lời nói làm thế nào cũng nói không nên lời khẩu. Đạo Nghĩa nghe vậy thở dài một tiếng. Không nói gì. Chỉ là một đôi mắt nhìn về phía phương xa tuyết bay. Giữa thiên địa hoàn toàn mờ mịt. Sư muội nhớ kỹ thuận tiện. Như một ngày kia cha ra chân tướng, nhất định phải vì ta báo thù. Nếu không vi huynh chết không nhắm mắt. Sư huynh, ngươi đừng muốn nói gì chết sống, chúng ta còn có hy vọng. Đạo Duyên nhìn chán nản, phảng phất lão hủ giống như bóng người, hốc mắt lại bắt đầu đỏ lên. Năm đó cái kia thẳng tắp hán tử, hăng hái thiếu niên, dĩ nhiên luân lạc tới tình cảnh như vậy. Quả nhiên là gọi người không khỏi rơi lệ. Thán mỹ nhân tuổi xế chiều này, sợ anh hùng mạt lộ, ta như chết rồi, sư muội liền đem cho cốt của ta mang về thạch nhân tộc, đem ta mai táng tại thạch nhân tộc đại địa trong đất bùn. Lá rụng về cội, ta như thân tử đạo tiêu, sư muội nhất định phải đem ta đưa về thạch nhân tộc. Đạo Nghĩa trong thanh âm tràn đầy vô tận cảm khái. Sư huynh, chủ đề quá mức với bi thương. Nặng nề, Đạo Duyên không khỏi lần nữa lã chã rơi lệ. chúng ta chưa đi đến tuyệt cảnh, vẫn như cũ có biện pháp vượt qua kiếp số. Sư huynh ngươi đừng có nản chí. Đạo Duyên nhìn đầy người tuổi xế chiều chi khí đạo nghĩa, nhịn không được mở miệng an ủi. Việc đã đến nước này, cho dù thần đế, ma tổ cũng vô lực hồi thiên, trừ phi là tru sát một tôn thần linh, gọi ta nuốt thần linh bản nguyên, mới có hy vọng đền bù nội tình. Đạo nghĩa trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng, ảm đạm, tĩnh mịch, chưa hẳn. Ta biết thế gian này có một món pháp bảo, có thể trợ sư huynh vượt qua ba tai. Đạo Duyên dụi mắt một cái, trong con người lộ ra một vệt vui mừng, nhịn không được chụp vỗ đầu. Đúng thế, ta làm sao đưa nó quên mất. Sư muội, ngươi hẳn là gấp đến độ mơ hồ. Ba tai chính là nội công khảo giáo, thiên địa khảo nghiệm, đại hoang mênh mông. Vi huynh có thể chưa từng nghe có bảo vật gì có thể giúp người vượt qua ba tai. Đạo nghĩa nhìn Đạo Duyên trên mặt vui mừng, lại không biết thích từ đâu tới. Sư huynh, lúc này là thật, sư muội khi thật không có lừa ngươi. Đạo Duyên bàn tay một đám, đã thấy một viên kim quang lấp lóe, to bằng hạt lạc đan hoàn xuất hiện tại trong tay. Nhắc tới cũng kỳ, đan hoàn xuất hiện. Quanh thân trong vòng trăm trượng lại không khí lưu động. Khí cơ sát na ở giữa lâm vào tĩnh mịch. Cái này là vật gì? Cảm thụ được hư không bên trong quái gì? Đạo nghĩa không khỏi ngẩn ra một chút. Vật này gọi là Định Phong Đan. Đạo Duyên trong mắt tràn đầy vui mừng. Lộ ra hai hàng tinh tế hàm răng nhỏ. Định Phong Đan. Tên thật kỳ quái. Trước kia dĩ nhiên chưa từng nghe thấy. Đạo nghĩa không hiểu, cúi đầu nhìn cái kia đan hoàn. Sư muội làm sao như thế hoan hỉ? Sư huynh chẳng biết, vật này có thể định hết thảy phong lực, cho dù ba tai phong kiếp cũng có thể định chủ. Có vật này, sư huynh cho dù chỉ là nhục thể phàm thai, nhưng muốn vượt qua ba tai lại cũng bất quá là bình thường mà thôi. Đạo Duyên mặt mang ý cười, định hết thầy gió, sư muội chẳng lẽ bị người dỗ, thế đi đâu có như vậy bảo vật, nếu có như thế bảo vật, chúng ta lại há có thể không nghe nói, hạt châu này sư muội là từ đâu tới, cái kia cẩu tặc cũng dám lừa gạt sư muội. Đạo nghĩa nghe vậy cười nhạo, lại là không tin Định Phong Châu lực lượng, đại hoang đông đảo. Này khai thiên tích đến hôm nay, chẳng biết độ qua bao nhiêu lượng kiếp, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói có thể giúp người vượt qua ba tay bảo vật. Nếu có này các loại bảo vật, đại hoang thế giới chẳng phải là muốn lật trời, khí tượng lại muốn biến đổi. Là thật, hắn quả quyết sẽ không lừa gạt ta, tuyệt sẽ không cầm loại này đại sự cùng ta nói đùa. Đạo Duyên khí ụp ụp cãi lại một câu. Vội vàng giải thích nói, hắn quả quyết sẽ không lừa ta, đến nay ta chưa gặp phải, cái khỏa hạt châu này không thể định trụ cuồng phong. Ha ha, tu sĩ chúng ta, tu vi mới là căn bản, há có thể ký thác với một kiện bảo vật bên trên. Sư muội, ngươi cái khỏa hạt châu này là từ đâu tới? Tất nhiên là bị người lừa. Nếu là phong kiếp toàn bộ nhờ cái khỏa hạt châu này mà không làm bất kỳ phòng bị nào, đến lúc đó tất nhiên chết không có chỗ chôn. Người này lòng dạ thật là độc ác, biết được sư muội đơn thuần ngây thơ, lại đến dọa người, loại này trộm cướp nên giết. Đạo nghĩa trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Sư huynh, ngươi vì sao không tin ta? Đợi qua 3 năm ngày, ta liền lợi dụng cái khỏa hạt châu này độ phong tai. Gọi sư huynh nhìn xem ta có hay không nói láo. Đạo Duyên lập tức gấp. Hắn làm sao sẽ lừa ta? Hắn tuyệt đối là sẽ không lừa ta. Sư muội, ngươi đừng có xính nhất thời chi khí. Cầm tính mạng của mình nói đùa. Loại này cho đùa thế nhưng là mở không được. Vạn vạn mở không được. Hơi không cẩn thận chính là hôi phi yên diệt kết quả. Đạo nghĩa vội vàng khuyên can, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,